Chương 510, ta còn có thể trở về sao? Làm một cái luyện dược sư, trên người mang theo nhiều nhất chính là dược. Chỉ bất quá chia làm giải dược cùng độc dược mà thôi. Những người áo xanh kia nhìn xem tên tiểu quỷ này, có chút phẫn nộ, đưa tay nắm tiểu nữ hải kia. Trọng Nguyệt thấy vậy, làm vung tay lên, một đường lực lượng cường đại liền hướng lấy người áo xanh đi. Cầm đầu người áo xanh căn bản cũng không có nghĩ đến Trọng Nguyệt lại đột nhiên xuất thủ, không kịp tránh đi, cứ như vậy đụng vào Trọng Nguyệt lực lượng phía trên. Bị Trọng Nguyệt lực lượng đánh đi ra thật xa, cùng thời khắc đó, cô bé kia không biết từ chỗ nào bắt ra một cái bột phấn, hướng về những người kia vẩy một cái, những người kia hút vào bột phấn về sau, liền hôn mê bất tỉnh. Phủi tay, tiểu nữ hài nhìn xem đám kia người áo xanh, cười lạnh nói, tỷ hệ ưu tư, cũng muốn đấu với ta. Từ mang theo người trong hà bao cầm ra một cái thanh sắt tiểu xà, tiểu nữ hài đưa thay sờ sờ cái kia tiểu xà đầu, tiểu thanh, lại thưởng bọn họ một hơi. Cái kia tiểu thanh tựa hồ nghe hiểu tiểu nữ hài đang nói cái gì, thẻ lưới. Tiểu nữ hài thấy vậy, ngồi xổm người xuống, đem tiểu thanh thả trên mặt đất. Tiểu thanh sau khi rơi xuống đất, liền hướng lấy những người áo xanh kia mà thôi, sau đó cho mỗi người trên tay đều cắn một cái. Tiểu thanh, nhìn xem đầu kia thanh xà, hàm hương nguyên bản không khóc, có thế giờ phút này nhìn xem đầu kia thanh xà, nước mắt lại chảy ra. Đầu kia tiểu thanh xà, là sư phụ tại nàng 12 tuổi năm đó sinh nhật thời điểm đưa cho nàng. Sư phụ nói tiểu thanh có thể giải bách độc, bởi vì nàng thường xuyên cùng thảo dược cùng một chỗ, muốn là không cẩn thận trúng độc liền phiền toái, có tiểu thanh ở bên người, liền xem như trúng độc, cũng có thể lập tức giải độc. Về sau nàng rời đi sư phụ, cũng không có đem tiểu thanh QNZ mang đi không có nghĩ tới 10 năm, nàng còn có thể gặp được tiểu thanh sư phụ đối với nàng tốt như vậy. Có thế nàng lại phản bội sư phụ tiểu thanh xà tại những cái kia nhân thủ trên đều cắn một cái về sau, quay người liền thấy hàm hương. Nhìn hàm hương một hồi, tiểu thanh xà tốc độ cực nhanh hướng về hàm hương bỏ qua. Chờ leo đến hàm hương trước mặt về sau, tiểu thanh xà theo hàm hương quần áo bò lên, cuối cùng bò tới hàm hương trên cổ tay. Nhìn xem hàm hương, tiểu thanh xà một mực lẻ lưỡi, giống như là đang cùng hàm hương nói cao y gì một dạng. Tiểu nữ hải thấy vậy, chậm rãi hướng về hàm hương mấy người đi tới. Đưa thay sờ sờ tiểu thanh xà đầu, hàm hương cười cười, thật tốt, ngươi còn tại. Cái kia tiểu thanh xà cảm giác được hàm hương cảm xúc, dùng đầu cọ lấy hàm hương ngón tay, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận ghê gớm. Sư tỷ, tiểu thanh đến bây giờ đều còn nhớ rõ ngươi. Tiểu nữ hài đi đến hàm hương bên người, nhìn xem hàm hương nói ra, cái kia sư tỷ còn nhớ đến những tộc nhân kia, còn có sư phụ nghe được tiểu nữ hài hỏi như vậy. Hàm hương gật gật đầu, nói khẽ, nhớ kỹ. Bất kể là sư phụ vẫn là tộc nhân, nàng đều nhớ. Nàng làm sao có thể quên những người kia đã như vậy, chờ cổ trùng sự kiện giải quyết về sau. Sư tỷ cùng ta cùng một chỗ trở về thế nào tiểu nữ hài nhìn xem hàm hương hỏi. Trở về hàm hương nỉ non một câu, từ tiểu nữ hài trong tay rút tay ra, nỉ non nói. Ta còn có thể trở về sao nàng hiện tại có thể lấy cái dạng gì thân phận trở về đương nhiên có thế. Tiểu nữ hài nhìn xem hàm hương bộ dáng, liền biết hàm hương suy nghĩ cái gì, an ủi, sư phụ sẽ không trách cứ sư tỷ ngươi, hơn nữa sư phụ nghĩ như vậy ngươi, sư tỷ, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ hồi đi thăm sư phụ một chút đã. Hàm hương nghe vậy, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Một bên Trọng Nguyệt thấy vậy, nhìn xem hàm hương nói ra, hàm hương, hồi đi xem một chút đi.